Lăng Tiếu trả lời, vậy là tốt rồi, việc này tuyệt đối không thể có mất. Lăng Vô Địch đáp, Lăng Tiếu cũng hiểu tầm quan trọng trong chuyện này. Chín đại thủy nguyên thạch gom góp đủ, đúng là chán sống mà. Áo Tư Lạc bay nhanh qua một phía, cách trương, đúng là chán sống mà. Áo Tư Lạc bay nhanh qua một phía, cách trương, đúng là chán sống mà. Áo Tư Lạc bay nhanh qua một phía, cách trương, đúng là chán sống mà. Áo Tư Lạc bay nhanh qua một phía, cách trương, không chỉ có thể khiến cho huyền linh đại lục khôi phục sinh cơ, còn trợ giúp lão tổ tông Lăng Hồng Vũ bước ra một bước vĩnh hằng. Một khi kim tộc bọn họ có hai vĩnh hằng chi thần, thiên hạ này phải thần phục dưới chân kim tộc, không người nào có thể địch nổi. Cũng không lâu lắm, Lăng Tiếu cảm ứng dược dực nhân kia đưa tin, thủy nguyên thạch đã cầm vào trong tay. Thành công, Lăng Tiếu mừng rỡ nói với Lăng Vô Địch.